Chàng rể siêu cấp, chương 2066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, cái gọi là vận động một chút để tiêu hóa của Hàn Tam Thiên không phải vận động đơn giản mà là muốn đi tranh đoạt vũng nước đục nải châu, nên với phi mảnh mà nói, hắn không hiểu nổi hành vi của Hàn Tam Thiên. Mặc kệ là dược thần ca, xê cũng được hay ia phủ ra cũng được, đều là kẻ thù y yên minh của người thần bí. Dược thần các đang lo không tìm thấy liên minh người thần bí nuốt nổi cục tức này đâu. Mà phi, ra thì không cần nhiều y ơi. Nhưng tại IEC này Hàn Tam Thiên lại muốn đi ngay. Chuyện này một khi không cẩn thận rất có thể sẽ bị hai thế lực kẹp lại. Kẹp lại thành bánh nhân thịt, nhất khi Hàn Tam Thiên ra ngoài còn để Phù Mảnh làm người dẫn quân lần này. Điều này càng làm cho Phù Mảnh mơ màng không biết làm sao. Nếu không phải Hàn Tam Thiên đã cứu mình, hắn thật cảm thấy Hàn Tam Thiên đây là lấy mình ra làm pháo hôi. Thậm chí ở góc độ nào đó mà nói, Ngưng Nguyệt cũng cảm thấy như thế. Hàn Tam Thiên mang theo Thu Thủy và Thơ Ngữ ra ngoài, đây là do nàng mãnh liệt yêu cầu, mà những nữ đệ tử khác bao gồm phần lớn đệ tử của Phù Mảnh toàn bộ đều ở lại bảo vệ Tiên Linh Giáo. Đây không phải lấy Phù Mảnh làm bia đỡ đạn thì là gì nữa? I-22 ZOFG, 605 bản quyền 1120 IEEK. Thậm chí Ngưng Nguyệt còn đang nghĩ, khi Phù Mảnh ION tiếng hò. Ta chính là tả thống lĩnh của liên minh người thần, Phù Mảnh, sau đó sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, cục diện bị bản thành con nhím. Nhưng Hàn Tam Thiên IEEK có tinh toán của mình, thế cục của thành Thiên Hồ Thành mặc kệ là hai nhà Diệp Phù Thắng hay là Dược Thần các thẳng đều sẽ đối thủ mà mình khó đối phó nhất. Cho nên, anh muốn yên này vũng nước đục càng đem dục, chỉ có như thế, trong tình trạng hỗn, Trinh Minh mới có thế nắm chắc. Mà một khi mình nắm được vậy liền có thế nhất cứ thường tiện, trong nháy mắt ảm tiêu tan hai kẻ thù lớn trong tương lai, mà mình đồng thời là người có lợi, có ý còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Vì thế tổng thể Hán Tam Thiên chuẩn bị rất lớn, ta nói Tam Thiên, chúng ta thật sự chỉ mang mấy người này gì? Hơn nữa thật sự ý muốn phi, mảnh dẫn đầu sao, thuyền băng qua biển cả thời điểm sắp cập bờ. Phù Cách rốt cục dưới ánh mắt điên cuồng ám chỉ của Phù Mảnh hỏi Hàn Tam Thiên văn đề mà bọn họ quan tâm nhất. Toàn bộ trên thuyền, ngoại trừ Tần Sương, Nhân Sâm Quả, một nhà ba miệng Hàn Tam Thiên gia, liên chỉ còn lại Lân Long, Giang Hồ Bách Hiếu Xanh, Tinh Giao, Thu Thúy, Thơ Ngữ và cặp vợ chồng Phù Cách, mà dõi phương lại là đại quân đông người nghìn nghịt gần 100-200.000 người. Thật sự là mỗi người một bài nước bọt là có thể dìm chết cả nhóm người. Hàn Tam Thiên ở bên cạnh nhìn về phía mặt biển. Vừa cười nói, đừng có vòi, sao tôi lại để Phù Mảnh chịu chết chứ? Yên tâm đi, chờ đến thành Thiên Hồ chúng ta sẽ mượn quân của Phù Thiên. Nghe được Hàn Tam Thiên nói, Phù Mảnh kém chút nữa ngả nhào một cái trực tiếp rơi vào biển. Mượn quân của Phù Thiên, sợ đến lúc đó Phù Thiên sẽ chỉ cho Minh mượn một cây đao để hắn tranh thủ thời gian tự vẫn. Các người đi làng trài trước chó, tôi còn có việc, Hàn Tam Thiên nói xong mắt nhìn Phù Mảnh, chăm sóc vợ và con gái tôi cho tốt. Vừa mới nói xong, trong tay Hàn Tam Thiên khẽ động triệu hồi Thiên Lộc Tỳ Hưu nhỏ, bay thẳng về phía mặt biển nơi xa. Trong lòng Phù Mảnh sắp khóc, trước khi đi Hàn Tam Thiên còn muốn hắn chăm sóc vợ và lão bà của hắn. Phi ấy, hiện tại hắn mới là pháo hỏi cần được chăm sóc có được không? Tần Sương Hải đắc dĩ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt tràn đầy đầu là thương cảm nhưng nàng rất nhanh thu hồi ánh mắt bởi vì nàng hiểu rõ tình huống nguy cấp lúc này của Hư Vô Tông. Nàng không thể lại tiếp tục suy nghĩ linh tinh chuyện nữ nhi nữa. Mà Hàn Tam Thiên lúc này dưới sự giúp giở của Thiên Lộc Tỳ Hưu nhỏ đã bay qua mười mấy nghìn hải ly. Được rồi, Hàn Tam Thiên đột thiên ra mệnh Thiên Lộc Tỳ Hưu nhỏ dưng lại, rồi ỉ mắt như đuốc nhìn phía dưới mái biển. Rồng một cái đi, lần trước có khả năng nó bị dẫn quá xa. Hàn Tam Thì ẻn nói xong, đắt cho Thiên Lộc Tỳ Hưu nhỏ một đồng châu báu. Thiên Lộc Tỳ Hưu nhỏ lập tư xê ngửa mặt lên trời thét giả. Gào, Hàn Tam Thiên cười cười, cũng không gấp cưỡi ở trên lưng Thiên Lộc Tỳ Hưu nhỏ chậm ra chờ đợi. Một giờ trôi qua, hai giờ đã qua thẳng đến mấy canh giờ sau, trên mặt biển sóng êm gió lặng nhưng chỉ một khắc. Bỗng nhiên hải lưu vụ ồ và nhảy lên, bên dưới mặt biển có một cái bóng đen vô cùng to lớn đang nhanh chóng chuyển động. Gào phồ, theo tiếng gầm giận dữ kéo dài, một bóng dáng to lớn bỗng nhiên từ trong bể trền lóe lên. Đánh thẳng vào Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, vì đừng yên cũng không hề di chuyển, nhàn nhạt nhìn qua bóng đen đánh tới. Bóng đen mãnh liệt lao tới Hàn Tam Thiên, nhưng N22 du. Áp ý 605, đờ 1720 AMGT. Ngay tại khoang cách chỉ cách anh không đèn nửa mét lúc tay phải Hàn Tam thẻn rột nhít chẻn nhẹ nhàng giơ lên một viên đá đó. mà bóng đen kia cũng trong nháy mắt dừng lại. Ta là đảo chủ mới của Thiên Linh, Hàn Tam Thiên cười cười. Nếu như lúc này đám người Phù Mảnh ở đây, nhất định sẽ bị dọa cho mặt tái nhợt. Bởi vì bóng đen to lớn trước mặt Hàn Tam Thiên chính là Thiên Lộc Tí Hưu to. Ớn, ức trước, Thiên Lộc Tí Hưu, ớn sửng sốt một, át một đôi mắt to lớn như mắt rồng nhìn chùng chọc vào viên đá màu đó trên tay Hàn Tam Thiên. Một giây sau, nó mạnh mẽ rút, ui cách Hàn Tam thì n ước chừng xa 4, 5 mét chậm rãi hơi thả cánh cô ỉ đầu xuống. Khoảng cách mỉm cười, chuyện cũ trên vách đã quả nhiên là thật, sự tình cũng nhu, y hệt như anh suy đoán, có điều ánh mắt Thiên Lộc Tí Hưu lớn lại vẫn luôn nhìn Thiên. Học Tí Hưu bé, điều này khiến Hàn Tam Thiên không khỏi nth mày. Nó là con của máy à, N27 Zo Ip Ios bản quyền 1120 à hạng 5 cách chương.